truyền nhân của thần y tái thế. Chương 150, ý tưởng tồi của Hoàng Kiến Đình. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, nì thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, cập nhật chương mới nhất tại truyện88.net, bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Hoàng Kiến Đình cười cười, muốn có được chỗ tiền này, trước tiên phải cho anh ta chút lợi lộc đã. Mẹ, anh ta đã không còn ở bệnh viện dọn dẹp nhà vệ sinh nữa rồi. Con có quan hệ rất tốt với một vị lãnh đạo ở bệnh viện đó. Con biểu chút tiền, sắp xếp một chút, có thể khiến anh ta đổi sang một công việc tốt hơn. Sau đó, hai vị trưởng lão trước đây, đều nói là do ngài sắp xếp an bài. Khởi đầu thuận lợi, liên quay lại đòi tiền. Đây không phải là quá hợp lý sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, mắt Phương Như Nguyệt lỏ sáng. Này, con đừng nói, mục đích là như vậy nhé. Bổ Hùng, con vừa mới nghĩ. Nên nói thế nào khi gặp Lâm Mạc Huy đây? Bây giờ dùng cách này, thật sự rất phù hợp nhi. Hứa Đình Hùng chậm rãi gật đầu. Được, cứ như vậy đi, Hoàng Kiến Đình, con đi sắp xếp công việc gì? Hai người chúng ta quay về nói chuyện với anh rể con. Việc quỳ lạy xin lỗi này coi như bỏ đi, dù sao cũng đều là người một nhà cả. Hoàng Kiến Đình ngay lập tức gật đầu. Yên tâm đi, việc này con nhất định sẽ giải quyết ổn thỏa cho mọi người. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, từ nhà họ Hứa đi ra. Hoàng Kiến Đình như ngựa không dừng vó gấp rút tới bệnh viện. Tìm được người gọi là bạn cũ. Người này tên là Phương Khánh, là phó viện trưởng của bệnh viện. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Hoàng Kiến Đình cũng không quá thân thiết với Phương Khánh. Chỉ là quen biết thông qua mối quan hệ bạn bè. Hoàng Kiến Đình nói rõ mục đích, sau đó cười nói, viện phó Khánh, tôi biết chuyện này cũng không dễ gì giải quyết, để một người lau dọn nhà vệ sinh đột nhiên thắng lên một chức lãnh đạo nhỏ. Điều này nhất định không phù hợp, nhưng mà, tôi thật sự cũng có chút việc, đôi khi việc này được giải quyết xong, anh muốn xử lý anh ta như thế nào cũng được. Tốt nhất là điều trở về lại dọn dẹp nhà vệ sinh. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, vừa nói, Hoàng Kiến Đình vừa đặt túi tài liệu lên trên bàn. Phương Khánh có chút mù mờ. Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Lâm Mạc Huy sớm đã thăng lên chức chủ khoa khoa cấp cứu. Thông tin chậm trễ này của Hoàng Kiến Đình đã từ thừa tám hoánh nào chứ? Anh ta vốn dĩ định nói rõ ràng sự tình, thế nhưng, vô ý lại liếc nhìn thấy sấp tiền kẹp trong tập hồ sơ đặt trên bàn kia. Nhất thời mắt sáng lên, bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, bất kể như thế nào, đầu tiên tiền cũng phải tới tay đã. Đương nhiên, Phương Khánh không có năng lực khiến Lâm Mạc Huy thăng chức. Nhưng việc điều động thì không có vấn đề gì, bạn đang đọc truyện trên truyện88.net. Nét, Phương Khánh ra vẻ bộ dạng khó khăn, người em Kiến Đình cũng đã nói như vậy, phận làm anh như tôi, nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ cậu, đợt này đi, bệnh viện vừa mới mở thêm một khoa trung y, tôi điều anh ta lên làm chủ khoa. Thấy đợt nào, đáy mắt Hoàng Kiến Đình lóe lên tia sáng, bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, cậu ta vốn dĩ cho rằng. Năng lực của bản thân nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến cho Lâm Mạc Huy ngồi được ghế dự bị của bộ phận nào đó. Không nghĩ tới, mối quan hệ của bản thân còn có tác dụng, thật sự có thể thẳng tiến lên chức chủ nhiệm khoa sao? Thế này bản thân khác nào hoàn thành vượt mức kế hoạch để ra? Bạn đang đọc truyện trên truyện88.net, Hoàng Kiến Đình nắm chặt tay. Anh Khánh, thật sự rất cảm ơn anh. Sau này anh có chuyện gì? Chỉ cần nói một tiếng, người em Kiến Đình tôi nhất định sẽ vì anh mà xông pha khói lửa. Cập nhật chương mới nhất tại truyện88.net, Phương Khánh miệng thì hỏi han tán gẫu, nhưng trong lòng lại không ngừng cười chế giễu. Bạn đang đọc truyện trên truyện88, Nét, vốn đi Lâm Mạc Huy đã là trường khoa cấp cứu. Điều tới làm trường khoa trung y, cũng không phải là đề bạt tăng chứng gì, căn bản chẳng hề khó khăn, nhưng chỗ tiền này Hoàng Kiến Đình thật sự đã mang tới. Còn đạt được một mối ân huệ lớn như vậy, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, đây không phải là một tên đại đần độn sao, Hoàng Kiến Đình hoàn toàn không biết những sự việc này. Sau khi đi ra khỏi bệnh viện, cậu ta ngay lập tức hào hứng gọi điện cho Hứa Đình Hùng kể về sự việc này. Hứa Đình Hùng nghe xong, cũng vui mừng khôn xiết, tên tiểu tử Hoàng Kiến Đình này, giải quyết công việc cũng đâu vào đó nhỉ, Lâm Mạc Huy đột nhiên được thăng lên chức trưởng khoa rồi. Con đoán đi, không biết bây giờ Lâm Mạc Huy vui sướng thành bộ dạng gì nhỉ? Từ một tên dọn dẹp nhà vệ sinh, trở thành trường khoa trung y, ha ha, anh ta nên đối đãi với mối ân tình này của chúng ta như thế nào đây? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Hứa Đình Hùng cười ha ha đầy mãn nguyên, khuôn mặt Phương Như Nguyệt cũng tràn đầy đắc ý, lại còn không phải sao? Đúng rồi, chuyện này cũng giải quyết ổn thỏa rồi, hai chúng ta đi tìm anh ta bàn bạc đi, để Kiến Đình đi nói đi, nói với anh ta. Công việc này chính là do chúng ta sắp xếp cho anh ta. Anh ta nhất định cảm kích không thôi. Chúng ta nhân cơ hội này lấy lại tấm thẻ. Mọi chuyện coi như là xong. Chỗ tiền này, không thể để trong tay anh ta quá lâu. Nếu không, anh ta nhất định sẽ cất giữ trong túi làm của riêng. Như vậy thì không được đâu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Lâm Mạc Huy vừa mới đi làm không lâu. Liền nhận được tin tức. Thông báo rằng mình đã bị điều tới làm trường khoa trung y, anh có chút mù mờ khó hiểu. Bản thân đang làm việc ở khoa cấp cứu rất tốt mà. Sao đột nhiên lại chuyển tới khoa trung y rồi? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, xong, Lâm Mạc Huy cũng không để ý. Khả năng y thuật của anh hiện tại, cũng chủ yếu dựa vào trung y, tới khoa trung y ngược lại càng phù hợp hơn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, vừa dọn dẹp đồ đạc tới văn phòng xong xuôi, Hứa Đình Hùng cùng với Phương Như Nguyệt cười híp mắt bước vào văn phòng. Hứa Đình Hùng cười ha ha hỏi, Mạc Huy, cảm giác chuyển tới văn phòng thấy thế nào? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Phương Như Nguyệt vừa nhìn xung quanh, vừa mãn nguyệt gật đầu, còn phải nói nữa sao? Nhất định là rất tuyệt rồi. Văn phòng này, sáng sủa rộng rãi, so với nhà vệ sinh nhất định là tốt hơn rất nhiều. Đúng không, Mạc Huy, sắc mặt Lâm Mạc Huy bối rối. Bố mẹ, hai người có chuyện gì sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Phương Như Nguyệt xua xua tay. Không có, chi là tiện đường ghé thăm, con đi làm cũng được một thời gian rồi. Hai người chúng ta cũng chưa tới bệnh viện thăm con. Y ra, chủ yếu cũng vì chúng ta bận rộn quá, mà cũng không phải, hôm nay chúng ta dành chút thời gian tới đây, tìm lại bạn cũ, cũng phải tốn không ít công sức mới có thể thuyết phục anh ta điều con tới làm vị trí trưởng khoa này đấy. Nhưng mà, Mạc Huy, con cũng không cần phải cảm thấy có ơn với chúng ta. Chúng ta là người một nhà, đây đều là chuyện mà bố mẹ nên làm mà, Lâm Mạc Huy sững sờ. Hóa ra việc bản thân bị chuyển tới chỗ này, là do hai người này dùng đờ lực sắp xếp sau lưng sao? Mời bạn đọc truyện tại truyện 88, nét, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Hứa Đình Hùng ẩn ý sâu xa nói. Mạc Huy, nói gì thì nói con cũng gọi chúng ta hai tiếng bố mẹ. Chúng ta không mong đợi con báo đáp lại chúng ta, con chỉ cần làm tốt công việc. Xứng đáng với những khổ cực của chúng ta bỏ ra, như vậy là được rồi. Lâm Mạc Huy nói không thành tiếng. Hai người họ thì có gì khổ tâm nhi? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, mấy năm trước khi tôi còn làm lao công, hai người các người tới bệnh viện gần đó còn đi lách qua. So dính dáng quan hệ với tôi, hiện tại thì tốt rồi, lại đi tới nhắc đến cái gọi là mẫu từ từ hiểu mẹ hiền con thảo. Còn không phải là muốn ôm hơn 1.000 tỷ kia đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, trong lòng thầm oán giận, nhưng trên mặt Lâm Mạc Huy vẫn mang theo nụ cười. Cảm ơn bố rất mẹ nhiều, con nhất định sẽ làm tốt công việc này. Khuôn mặt Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt đắc ý, lại hàn huyên thêm một lúc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, hai người này cảm thấy thoi co gần tới rồi. Phương Như Nguyệt hỏi thằng, Mạc Huy à, chiếc thẻ mà nhà họ Chu bối thường ngày hôm qua, con có mang theo không? Lâm Mạc Huy gật đầu, Phương Như Nguyệt vui mừng khôn xiết, là như thế này, hôm nay bố mẹ đã bàn bạc với Hứa Thanh Mây một chút. Nhà của chúng ta thật sự quá nhỏ. Hai vợ chồng các con cũng không có chút không gian riêng tư nào. Vì vậy, chúng ta đang nghĩ, lấy tiền tiết kiệm của nhà mình, đổi căn nhà hiện tại sang căn nhà khác. Nhưng chỗ tiền này, vẫn còn thiếu một chút. Vì vậy mẹ đang cân nhắc, nếu không, con cụ đóng góp một chút, nhà chúng ta đổi sang một căn nhà tốt hơn được không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Lâm Mạc Huy hỏi, còn thiếu bao nhiêu? Phương Như Nguyệt trả lời, tiền tiết kiệm của nhà chúng ta được hơn 1 tỷ 750 triệu. Nhưng để đổi được một căn nhà tốt ở thành phố Tân Hải, số tiền đó chẳng đáng bao nhiêu. Nếu không thì thế này đi, con đưa tấm thẻ đó cho chúng ta, bố mẹ đi mua, sau khi mua xong rồi, sẽ trả lại tấm thẻ đó cho con. Như vậy không phải là xong rồi sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Lâm Mạc Huy cúi thấp đầu. Phương Như Nguyệt nhìn bộ dạng của anh, sắc mặt ngay lập tức thay đổi. Mạc Huy, chẳng lẽ con không tin tưởng mẹ và bố con sao? Thế nào, cảm thấy hai lão già chúng ta sẽ tham lam chút tiền này của con sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Lâm Mạc Huy ngay lập tức vội vàng xua tay. Mẹ nghĩ đi đâu vậy? Con nhất định là tin tưởng hai người rồi. Phương Như Nguyệt cười, tin tưởng chúng ta, vậy thì đưa tấm thẻ cho bổ mẹ đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Lâm Mạc Huy lộ vẻ ngượng ngùng. Nhưng mà, chiếc, tiền trong chiếc thẻ này, đã hết mất rồi. Cái gì? Phương Như Nguyệt và Hứa Đình Hùng kinh ngạc đồng thời kêu lên. Làm sao mà lại hết mất rồi? Hứa Đình Hùng sốt ruột hỏi. Phương Như Nguyệt trợn to mắt. 1.000 tỷ 50 triệu đó, làm sao mà hết được, cho dù con có tiêu xài phung phí, cũng không thể trong một đêm tiêu hết hơn 1.000 tỷ đó được. Cậu, có phải cậu chuyển tiền đi rồi, cố ý lừa gạt chúng tôi không? Tôi nói cho cậu biết, chỗ tiền đen bù trong tấm thẻ kia, không chỉ là của anh, mà còn bao gồm cả chúng tôi nữa. Anh làm mất tiền của chúng tôi, tôi không tha cho anh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, hát cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, cách chương.